đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1657, tuy bại nhưng vinh còn là tự rước lấy nhục. 1. Tứ đại lão quân cách nhau bất quá mấy trượng. Bên cạnh khí tức lại liền thành một thể, hình thành đáng làm phòng ngự khí tường. Lục Châu lựa chọn hạ thấp độ cao, cùng bốn người ngang hàng. Đồ đệ bốn người cũng theo lấy chậm lại, theo sát, tại cự ly tứ đại lão quân chỉ vài trượng địa phương ngừng lại. Đối với dạng này tu hành người mà nói, khoảng cách gần như thế, rất dễ dàng để người sản sinh kiềm nén cùng sợ hãi tâm lý. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, đưa tay ở giữa có thể phá hủy núi sông Nhật Nguyệt, là chuyện bình thường. Tứ đại lão quân cẩn thận nhìn kỹ Lục Châu dung nhan, từ trên xuống dưới, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Phương Đông lão quân hơi hơi gật đầu, nói ra, thế nhân đều nói, ma thần tái hiện, lão quân vốn không tin, ngươi tới về sau, lão quân tin. Phương Nam lão quân tiếp lời cha nói ra, phục sinh là tu hành người tha thiết ước mơ năng lực. Ngươi không chỉ thành công phục sinh, còn so phía trước trẻ tuổi một chút, như không biết rõ lai lịch của ngươi, thế nhân còn cho là ngươi chỉ là sơ vào tu hành giới, không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử đâu. Lục Châu ánh mắt đạm nhiên, nói ra, xác thực có rất nhiều cái này dạng người. Vu Chính Hải bổ sung một câu, chỉ tiếc bọn hắn đã toàn bộ qua đời. Phương Đông lão quân mỉm cười mỉm cười, ngươi giống như trước đây, làm sự tình luôn luôn làm theo ý mình. Bội phục, bội phục. Lục Châu nhẹ giọng khẽ nói, nếu biết lão phu trở về, ngươi còn muốn bảo vệ Thiên Khải Thượng Hạch, giữ gìn ngươi kia đáng thương tôn nghiêm sao? Phương Đông lão quân chậm ung dung nói ra, thiên mệnh không thể trái, dân ý không thể trái. Cơ lão ma, trước kia ngươi độc chiếm Đan Át, Chiên Mông, Cường Ngữ, Nhu Triệu tứ đại chí tôn, thu hoạch đến thắng thảm. Hiện nay ngươi quay về Thái Hư, ta nhóm bốn vị lão quân cũng sẽ không sợ ngươi. Thái Hư thiên hạ tu hành người đều sẽ không sợ ngươi. Thiên địa ung dung, hạo nhiên chính khí, chắc chắn vĩnh tồn. Thù mới hận cũ, hôm nay liền cùng nhau tính cái rõ ràng đi. Vu Chính Hải nghe nói, trong lòng bừng tỉnh, minh bạch sư phụ vì cái gì sẽ đích thân đi đến Đan Át. Nguyên lai còn có cái này một đoạn cố sự. Trước kia vẫn lạc tứ đại chí tôn bên trong, liền có Đan Át điện chủ. Lúc đến hôm nay, Đan Át tuy không điện chủ, lại có tứ đại lão quân vì trụ cột, thành vì thập điện bên trong trung kiên lực lượng. Lục Châu thanh âm ép tới rất trầm thấp, nói ra, bản tọa trước kia ngồi vững Thái Huyền Sơn thời điểm, người nhóm quanh năm đến Thái Huyền Sơn dưới chân hành lễ quỳ bái, xưng bản tọa vì thiên hạ tu sĩ chi điển hình, tấm gương. Thái Huyền Sơn sụp đổ, người nhóm cái này đám lão thất phu lại xưng bản tọa vì ma. Như này chẳng biết xấu hổ lão đồ vật, còn có mặt tại cái này gâu gâu sủa loạn. Phương Đông lão quân cũng không bị chọc giận, mà là nói ra, thời đại không giống nhau. Trước kia ngài xây dựng Thái Huyền Sơn, tứ hải thái bình, ta nhóm kính sợ, cũng nguyện ý đi theo ngài. Có thể ngài đều tại làm gì? Phương Nam lão quân chậm rãi nói ra, ngươi rút ra lực lượng chi hạch, lệnh đại địa băng liệt. Ngươi chọc ra thiên u khuyết, rút thánh long chi cân, khiến nhân gian đại loạn, hung thú cùng nhân loại giao chiến mấy trăm năm, vô số sinh linh đồ thán. Ngươi lệnh hơn vạn tên tu sĩ tại đông bộ đào liệt cốc, đào vực sâu, cầu trường sinh, nhân tâm bất an, thiên hạ sợ hãi. Ngươi cảm thấy ngươi xứng đến Thái Huyền Sơn chi chủ vị trí sao? Ngươi đối đến lên thiên hạ tu hành người kính sợ cùng ngưỡng mộ sao? Như ngươi vì đế, hẳn là từ xưa đến nay nhất hoa mắt u tai bạo đế. Vu Chính Hải giận tím mặt, nói, ngậm lại ngươi miệng chó. Gia sư làm sự tình còn chưa tới phiên ngươi nhóm nói này nói kia. Đan Át làm sự tình gì? Không lẽ ta không biết rõ? Chính mình thành Đan Át điện thủ đến nay, liền lật sách Đan Át sử quyền. Ngươi nhóm làm sự tình gì? Còn xem là người khác không biết rõ, có phải hay không muốn ta làm diện từng cái nói ra đến? Không biết xấu hổ lão đồ vật. Ta nhổ vào, ngu thượng nhung. Diệp Thiên Tâm, Chiêu Nguyệt vốn không phải thô bỉ người. Dáng vẻ luôn luôn yêu nhã. Cái này lúc cũng không nhịn được nhẹ nhẹ nói xì một ngụm nước miếng. Bốn vị lão quân có chút nghi hoặc dò xét cái này bốn tên trẻ tuổi người. Phương Đông lão quân nhớ lên. Nói ra, ngươi liền là thu hoạch đến điện thủ chi tranh Vu Chính Hải. Ta nếu là biết rõ bốn người các ngươi lão đồ vật cái này chẳng biết xấu hổ. Tha rằng không đoạt cái này điện thủ. Vu Chính Hải nói. Bốn người biểu tình có chút biến hóa. Phương Đông lão quân đề cao tiếng nói. Cơ lão ma, ngươi cái này tốt vì nhân sư bản tính vẫn là rất khó mà cải biến. Chỉ mong bọn hắn sẽ không lại đi bốn vị trí tôn đường cũ. Vừa dứt lời, Lục Châu trầm giọng nói. Thế nào đến dũng khí? Đưa tay, ra trưởng, uẩn nén thiên đạo lực lượng lam trưởng. Bao quấn điện hồ, thẳng tắp hướng lấy bốn vị lão quân bay đi qua. Tứ đại lão quân mắt lườm một cái. Đồng thời hai tay khoanh tròn, thành tứ đại vòng sáng. Khép lại cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại vòng tròn hộ thuẫn. Oanh, trưởng ấn bắn trúng hộ thuẫn. Tứ đại lão quân lại ngăn trở Lục Châu cái này một trường. Phương Đông lão quân cảm thụ lấy cái này một bàn tay bên trong lực lượng. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói ra, nguyên lai như đây. Lục Châu bước lên phía trước. Bốn người khác lần lượt bay về sau. Phương Đông lão quân tiếp tục nói. Ngươi đi là ma thần đường cũ. Được hắn y bát, lại thiếu một chút tàn nhẫn. Tu vi cũng còn không đủ. Như thật như đây. Hôm nay ta tứ đại lão quân, liền muốn thay trời hành đạo, trừ bỏ ngươi cái này tiểu ma. Lục Châu không hề bị lay động, có lúc, hắn cũng cho rằng như vậy, nhưng mà cũng có thời điểm, hắn cảm thấy mình liền là ma thần, phải hay không phải bên trong, đung đưa trái phải bất định. Bốn vị lão quân thân bên trên đồng thời bay ra một đạo hư ảnh, bọn hắn nhục thân lại tại chỗ thành cương. Tứ đại vòng sáng bao phủ hóa thành kim Phật một dạng kim thân. Tứ đại hư ảnh hóa thành thanh phong lướt về phía Lục Châu. Cái này là ý chí lực lượng. Vu Chính Hải các loại bốn người không nhìn thấy những này. Chỉ có thể cảm giác được thiên địa ở giữa có cỗ thần bí lực lượng chính hướng lấy sư phụ nhào tới. Làm tứ đại hư ảnh muốn đi đến Lục Châu thân trước thời điểm. Thiên ngân trường bào cổ động lên. Theo gió tung bay. Ngao viễn cổ cự long chi hồn, gào thét lên tiếng, đem tứ đại lão quân ý chí lực lượng chấn trở về. Tứ đại hư ảnh giống là gợn sóng một dạng không ngừng lùi lại. Về đến bản thể bên trong, tứ đại lão quân con mắt mở ra, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng toát ra tơ máu. Viễn cổ long hồn, bốn người kinh hô, bọn hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy ý chí lực lượng. Có thể dùng đối trước mắt người đến cái xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đối phương thế mà nắm giữ viễn cổ long hồn. Lục Châu cũng là không nghĩ tới. Cái này đánh bậy đánh bạ. Đối phương còn đụng họng súng. Bản tọa còn không có xuất thủ. Người nhóm liền bộ dáng này. Lục Châu nói. Tứ đại lão quân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Âm thầm gật đầu. Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo thân ảnh lướt về phía thiên khải thượng hạch không trung. Bọn hắn làm thành một vòng. Cánh tay đáp lấy cánh tay. Đầy trời cương ấn phi vũ. Thiên khải thượng hạch bốn phía xuất hiện nguyên khí dũng động. Mặt đất dần dần nứt ra. Từng đạo đường vân. Hướng lấy bốn người hội tụ. Lốp bốp rung động. Cũng chính là lúc này. Lục Châu nhún người nhảy lên. Hướng lấy bốn người bay lượn mà đi. Phương Đông lão quân rút ra một trường, trầm giọng nói, đi, Lục Châu lòng bàn tay bên trong bạo phát thiên đạo lực lượng. Nghênh đón, oanh, Phương Đông lão quân trưởng ấn tiêu tán, Lục Châu thế như trẻ tre, đi đến thân trước, Phương Đông lão quân hơi kinh ngạc, liên tục đánh ra tứ đại trưởng ấn. Phanh phanh phanh phanh, Lục Châu hư ảnh lóe lên, biến mất, đúng lúc này, Phương Nam lão quân quát. Giam cầm, chi một thanh âm vang lên, thiên khải thượng hạch xông ra một đạo hình trụ thể quang vòng, đem hắn nhóm toàn bộ giam cầm. Cái này là không gian chi thuật, định, Lục Châu ném ra ngoài thời chi xa lậu, Tứ đại lão quân quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến kia tung bay xoay tròn thời chi xa lậu, lộ ra kinh hãi chi sắc. Ma thần đồ vật, vừa mới nói xong, tứ đại lão quân bị dừng lại, hô hấp ở giữa, Lục Châu phá toái hư không, lướt qua bốn người, đánh ra tứ trưởng, bốn người trong lồng ngực trưởng, lập tức như bị sét đánh, ngửa mặt bay ngang, thời gian khôi phục về sau, bốn người phun ra một cái tiên huyết. Phương Đông lão quân nhịn xuống kịch liệt đau nhức nói, điều chỉnh phương vị, ổn định, bốn người ổn định thân hình, đồng thời kết động thủ thế, thiên địa ở giữa nguyên khí bắt đầu không ngừng hội tụ. Mặt đất xông lên lên bốn đạo quang trụ, đem bốn người bao phủ, pháp thân nở rộ, bốn tòa pháp thân, sừng sững khí thế, cao không thấy đỉnh. Lục Châu dao động xuống nói ra, Ngụy Chí Tôn, chung quy chỉ là Ngụy Chí Tôn. Bọn hắn cái này là dựa vào thiên khải thượng hạch phía dưới kiến tạo to lớn trận pháp. Đạt đến Chí Tôn đẳng cấp, cũng không phải chân chính Chí Tôn. Lục Châu nói xong câu đó, thôi động ma thần họa quyển lực lượng, kia thần bí lực lượng, tiến vào kỳ kinh bắt mạch bên trong, đem tứ đại nội hạch lực lượng rút ra ra đến, cùng liên tọa hòa làm một thể, điện hồ thuận thế bắn ra, đem Lục Châu toàn thân bao quấn, màu xanh thảm quang hoa, cũng tại trong chớp mắt bao trùm hắn hai con mắt, lam đồng, ma thần, tứ đại lão quân nhìn đến ma thần trạng thái Lục Châu. Mắt bên trong tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi. Lục Châu cũng tại lúc này đến bốn người trước mặt. Pháp thân mở, cấp tốc bành trướng, thập tứ diệp liên tọa, oanh long vài tiếng tiếng vang, đem tứ đại lão quân đánh bay ra ngoài. Bốn người lại lần nữa phun ra tiên huyết, bọn hắn bay ngược lại rất xa, ma thần đỉnh phong trạng thái. Cái này thế nào khả năng? Hắn là như thế nào bảo trì tu vi đỉnh phong trạng thái? Bốn người khó có thể lý giải được. Đúng lúc này, Lục Châu thanh âm lặng yên mà tới. Lão đồ vật, trước kia đan át điện chủ chết tại lão phu tay bên trong. Hôm nay lão phu liền tặng ngươi nhóm đi gặp hắn. Đan át từ đó mà diệt, ngươi nhóm có mặt mũi gì? Cơ lão ma, ta cùng ngươi liều. Phương Bắc lão quân lựa chọn thứ nhất không muốn mệnh giống như vọt tới. Tại thiên không bên trong ngang hướng bay đi, giống như một cái kim châm. Hai tay bao vây lấy đáng sợ lực lượng, trực bức Lục Châu trước mặt. Liền tại hắn lập tức chạm đến Lục Châu trước nhất khác, Lục Châu đưa tay đón đỡ. Ngũ chỉ như sơn, lù lù không động ngăn trở Phương Bắc lão quân cái này kinh thiên một chiêu. Tiếp lấy năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, răng rác, không gian bị bóp nát thanh âm nghĩ lên. Phương Bắc lão quân hai tay lập tức bị bóp gãy. Bọn hắn nhìn lấy không vội không chậm Lục Châu, đạp không hành tẩu, chậm rãi đến gần bốn người. Mỗi khi hắn đi một bước, bốn vị lão quân sắc mặt liền khó nhìn một phần. Dùng tuyệt chiêu đi, tứ đại lão quân nhìn nhau, bốn người đều tự mình nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ nhìn thấu sinh tử bộ dáng. Lần lượt lưu lại lâm trung di ngôn. Thôi được, ta nhóm đều lão, chúng ta sứ mệnh cũng nên đi đến phần cuối. Nguyện hòa bình thế giới, nguyện thịnh thế lại đến. Ta nhóm đổ xuống không đáng sợ, đằng sau còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta nhóm, có thể cùng đỉnh phong trạng thái cơ lão ma giao thủ, ti bại mà vinh. Nói xong câu đó, bốn người bọn họ nhẫn nhịn đoạn trường kịch liệt đau nhức, lần lượt giang hai cánh tay. Thiên địa rung chuyển, thiên khải thượng hạch rung động lên, thượng hạch ngoại tầng lại tại cái này lúc xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Lục Châu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, như có ngàn vạn, bản tọa liền giết ngàn vạn. Thân hình như điện lướt đến chân trời. Bốn người thân trước kim pháp thân nở rộ, bốn người thân sau lam pháp thân xuất hiện. Hai tòa pháp thân, tại Lục Châu điều khiển phía dưới, kim pháp thân bạo phát mệnh quan lực lượng, lam pháp thân huy động kiếm cương. Tứ đại lão quân vừa ấp ủ lên đến nhiệt huyết chiến ý, tại cảm giác được hai tòa cường hoành pháp thân lúc, nhất thời tâm lạnh một nửa. Lại là song pháp thân, bốn người mặt xám như cho, nhìn lấy kia lít nha lít nhít vô số kẻ kiếm cương chém xuống, lúc này mới ý thức được cùng ma thần ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Bọn hắn lại hào ngôn thậm chí vọng tưởng có thể đánh với ma thần một trận. Ti bại nhưng vinh. Ha ha, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Hai cỗ viễn siêu bọn hắn liều mình bạo phát lực lượng. Không chênh lệch đánh vào bọn hắn nhục thân cùng ý chí phía trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.